Tu La Vũ Thần, chương 1768, chương 1773, cái đích cho mọi người chỉ trích. Góc truyện audio.com, vị trưởng lão này, ngươi lời nói này không đúng, Sở Phong thế nào liền cuồng vọng tự đại. Sở Phong thế nào liền không coi ai ra gì. Tuy rằng ta là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phong, có thể ta nhưng không có nhìn thấy Sở Phong cuồng vọng tự đại, càng không có thấy Sở Phong không coi ai ra gì, nói vậy ngươi cũng là lần đầu tiên thấy Sở Phong, vậy ngươi lại là từ đâu biết được, Sở Phong giống như ngươi nói vậy không chịu nổi đây. Nhưng mà Thiên Đạo Phủ trưởng lão vừa dứt lời, liền có người phát ra chất vấn, đồng thời chất vấn người còn không phải số ít. Hừ, Sở Phong người này ẩn giấu cực sâu, hắn bản tính làm sao, há là các ngươi những người này có thể nhìn thấu. Thiên Đạo Phủ trưởng lão, hừ lạnh một tiếng, nhìn quét. Ánh mắt của mọi người, đều là vẻ khinh miệt, thân là Thiên Đạo Phủ trưởng lão, trong lòng khinh thường cái này người ở tại trang. Thì ra là thế thế nhưng này lời nói, ngươi vì sao không ngay trước mặt Sở Phong tới nói sao? Có người lần thứ hai lớn tiếng hỏi, nghe được này lời nói, vị kia Thiên Đạo Phủ trưởng lão, nhất thời nhướng mày, khóe miệng cũng là co quắp một trận, tuy rằng bội cảm phẫn nộ, có thể trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhưng cũng không biết trả lời như thế nào. À, thấy hắn như thế, ở đây rất nhiều người, đều là khẽ cười lên, trong mắt cũng tản ra châm chọc ánh mắt. Thiên Đạo Phủ người khinh thường bọn họ, lẽ nào bọn họ liền để mắt Thiên Đạo Phủ? Có lẽ trước đó, rất nhiều người còn đều cảm thấy Thiên Đạo Phủ chính nghĩa lẫm nhiên, nhân tộc một cái biển chữ vàng, thấy Thiên Đạo Phủ. Trưởng lão cùng đệ tử cũng có ít nhiều ước ao. Thế nhưng đi qua trước phát sinh một dãy chuyện sau Thiên Đạo Phủ tại mọi người trong lòng địa vị, sớm liền phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, cái loại này cảm giác thần thánh, sớm liền giảm bớt nhiều. Theo ta thấy, ngươi là không dám ở Sở Phong trước mặt nói, đúng hay không? Vị kia lần thứ hai nói, lời nói sau còn một trận cười to. Ha ha ha ha, cùng lúc đó, ở đây rất nhiều người, đều là cười ha hả, nhất là địa ngục phủ người cười đến càng phi thường sảng khoái. Không gần cười đến sảng khoái, mọi người nhìn Thiên Đạo Phủ vị trưởng lão này trong ánh mắt còn tràn đầy khinh bỉ. Bởi vì mọi người đều biết vị trưởng lão này vì sao không dám ngay trước mặt Sở Phong, nói lúc trước nói những lời này cũng là bởi vì hắn không dám. Hắn như chỉ là không dám, vậy cũng hoàn. Hảo, suy cho cùng Sở Phong thực lực ở trên hắn, đồng thời quyết đoán mãnh liệt hắn sợ chết, không dám nói, vậy cũng không gì đáng trách. Nhưng hắn ngay trước mặt không dám nói, thế nhưng chờ Sở Phong đi rồi, hắn liền lập tức nói, quy tắc này khiến mọi người rất là phản cảm. Nếu như nói, trước hắn nói Sở Phong nhàn thoại, mọi người còn có thể lý giải, suy cho cùng người không biết không trách, đừng nói là hắn, ở đây rất nhiều người, tại Sở Phong ra sân trước cũng hoài nghi qua Sở Phong thực lực. Thế nhưng đã thấy được Sở Phong thực lực hắn, đồng thời đã bị Sở Phong phóng thích một con ngựa hắn. Lại vẫn không biết hối cải còn ở sau lưng nói Sở Phong nhàn thoại. Người nọ cũng chỉ có thể khinh thường hắn, ai bảo hắn thân là Thiên Đạo Phủ đường đường trưởng lão cũng chỉ có sau lưng nói xấu bản sự. Người sau hung, mãnh như hổ, người trước đê tiện như cầu, người như thế. Là chân chính tiểu nhân, cho dù bị người xem thường, cũng không được người khác. Các ngươi im miệng cho ta, lão phu là các ngươi mấy thứ này, có thể tùy ý nhục nhã. Bỗng nhiên, Thiên Đạo Phủ vị trưởng lão kia nổi giận. Trong khoảng thời gian ngắn, uy áp cuồn cuộn giống như vô hình hồng thủy một loại cuốn về phía bốn phương tám hướng, tấn công về phía sở hữu diễu cợt hắn người. Thế nào, chỉ cho phép sau lưng ngươi nói người là không phải còn không cho người khác chỉ ra lỗi của ngươi lầm. Nhưng mà, đúng lúc này, tương tự một cỗ mạnh mẽ uy áp tịch quyền ra triệt tiêu Thiên Đạo Phủ trưởng lão uy áp nguyên lai là địa ngục phủ thường bình trưởng lão xuất thủ. Địa ngục phủ, các ngươi lại muốn làm cái gì? Thiên Đạo Phủ trưởng lão, đem đầu mâu chỉ hướng. Thường bình trưởng lão, không muốn làm cái gì, chỉ là muốn nói mấy lời công đạo mà thôi, không phải ta nói ngươi nha, trước sau lưng ngươi nói người ra Sở Phong tiểu hữu nhàn thoại, Sở Phong tiểu hữu sẽ không có truy cứu, đây là cỡ nào rộng lượng, nhưng là bây giờ Sở Phong tiểu hữu đi, các ngươi lại còn như vậy, có đúng hay không không tốt lắm a? Thường bình trưởng lão cười híp mắt hỏi. Ngươi, thấy đối đầu của mình trước mặt mọi người làm thấp đi bản thân, ngày đó đạo phủ trưởng lão càng là khí không nhẹ, có lẽ người khác nói hắn còn có thể nhẫn thế nhưng địa ngục phủ nói hắn liền không cách nào nhịn được. Chính là, người trước cợt nhà, người sau gây xích mích này cũng không giống như một cái Thiên Đạo Phủ trưởng lão chuyện nên làm, gặp phải ác nhân đệ tử không giết trái lại vũ nhục chém giết. Ác nhân đệ tử cứu lấy chúng ta tính mệnh Sở Phong, hôm nay ta đối Thiên Đạo Phủ có thể coi là lại có nhận thức mới. Còn không đợi Thiên Đạo Phủ trưởng lão phản bác, ở đây người vây xem, liền nhao nhao phụ họa. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người sở hướng, Thiên Đạo Phủ lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thời khắc này, thiên đạo phủ trưởng lão sắc mặt tái xanh, những đệ tử khác cũng là đầy mặt khó coi, thậm chí có da mặt mỏng, đều không dám ngẩng đầu nhìn người, cảm thấy mất mặt. Thiên đạo phủ này một lần nhượng trên mặt bọn họ làm rạng rỡ danh hào, thời khắc này, lại để cho bọn họ có chút không dám lưng đeo. Mà bọn họ đều rất rõ ràng, sở dĩ sẽ như vậy, một bộ phận nguyên nhân, là vị kia cầm đầu trưởng lão lãnh đạo không làm, làm rất nhiều quá đáng việc dẫn đến bọn họ ở chỗ này. Lòng người mất hết, nhưng chủ yếu nhất, nhưng là bởi vì Sở Phong, là Sở Phong để cho bọn họ trở thành này chỗ cai đích cho mọi người chỉ trích. Thế nhưng dù cho như vậy, thiên đạo phủ càng nhiều hơn đệ tử, đối với Sở Phong không phải căm hận, mà là e ngại. Đều là tiểu bối trong, Sở Phong cụ bị năng lực để cho bọn họ không thể không sợ. Dưới tình huống này, thiên đạo phủ trưởng lão cứ việc rất là không cam lòng, có thể cũng nghiêm chỉnh sẽ ở này chỗ dừng lại, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi xuất lĩnh thiên đạo phủ còn người sống, ly khai này chỗ tiến nhập Tùng Lâm, núp vào. Đi được sớm nên lăn, lăn càng thanh tịnh, ha ha. Thiên đạo phủ tiêu sái sau, này chỗ hoan hô không ngừng. Sở Phong thật là lợi hại, mà nhìn như vậy thanh tịnh thường bình trưởng lão còn lại là cảm thán lên. Trưởng lão, không biết chỉ giáo cho, chấm, có người thấp giọng hỏi. Không phải ta vọng ngôn, hiện nay tiểu bối bên trong, cá nhân ta cảm thấy chỉ có Sở Phong, đủ nhất bị đế vương khí chất. Thường bình trưởng lão nói, nghe được này lời nói, tại thường bình trưởng lão bên cạnh mấy vị, đều là hít sâu một hơi. Thường bình trưởng lão tại địa ngục phủ chưa nói tới là đại nhân vật gì, có thể suy cho cùng sống cũng gần tới trăm năm, duyệt vô số người. Dù cho địa ngục phủ 10 vị ngục sứ, hắn cũng đều là thấy qua. Thế nhưng, thường bình trưởng lão, lại cho Sở Phong đánh giá như vậy, liền 10 vị ngục sứ cũng là vô pháp cùng Sở Phong so sánh với, cái này bảo hắn có thể nào không sợ hãi. Chuyện ngoại giới, Sở Phong cũng không biết, hắn vì nhanh chóng đến pháo đài trung tâm, phải giành giật từng giây. Này chỗ cửa ải rất nhiều, đã có kết giới bẫy dập cũng có. Khát máu hung thú, yếu nhất hung thú đều là bán đế cảnh. Trừ đó ra, có cửa ải dĩ nhiên giấu từ trong vô hình, đi nhầm một bước thân thể sẽ không thụ tổn hại, nhưng muốn lãng phí thời gian, phải đi đường vòng. Nơi này tầng tầng lớp lớp cửa ải, không chỉ có khảo nghiệm thực lực còn muốn khảo nghiệm trí lực. Bất quá từ Sở Phong mở đường, hết thảy liền cũng không có khó khăn như vậy. Sở Phong một đường đi về phía trước, thậm chí ngay cả cước bộ cũng không từng dừng lại qua, không chỉ có tốc độ của hắn nhanh, ngay cả theo sát phía sau Viêm Tà cũng là chiếm được cự đại lợi ích. Bởi vì có Sở Phong ở phía trước mở đường, Viêm Tà chỉ cần chạy là được, căn bản là không cần làm nhiều cái gì. Tuy rằng, Viêm Tà không có giống Lạt Tiêu ba người bọn họ như vậy, bị Sở Phong kết giới bảo vệ, nhưng trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn là dựa vào Sở Phong, khả năng nhanh như vậy tới chỗ này. Đây cũng là cửa ải cuối cùng, Viêm Tà theo sát ta. Bỗng nhiên, Sở Phong dừng trụ bước chân, ngưng trọng nhìn về phía trước nói, cách chương.